tìm được cơ hội chứng đạo thần quân. Chính bởi vì như thế, Phách Thiên Thần Quân mới cuối cùng chứng đạo thành công. Ngọc Hư Cổ Kính nói. Năm đó Phách Thiên Thần Quân nghịch thế chứng đạo thần chủ, sáng lập Phách Thiên Thành, coi như là thịnh cực nhất thời, về sau hắn lẻn vào thần cung chứng đạo thần quân, sau đó bại lộ thân phận bị cường giả thần cung đuổi giết, bất đắc dĩ rời khỏi thần cung một lần nữa trở về chư thiên, chỉ là thần cung chưa buông tha đuổi giết, về sau Phách Thiên Thần Quân bị thần cung vây khốn ở góc nào đó của chư thiên, bùng nổ đại chiến với nhau, thần cung trả giá một ít, mới hoàn toàn chém giết hắn. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt giật mình. Hắn còn đang kỳ quái, Phách Thiên Thần Quân rốt cuộc là ngã xuống như thế nào, thì ra là bị cường giả thần cung chém giết. Đối phương lá gan cũng đủ lớn, dám giả mạo thiên kiêu thần cung lẻn vào, còn để hắn trà trộn thành công. Không chỉ có thế, Phách Thiên Thần Quân càng ở trong thần cung, tìm được cơ duyên chứng đạo thần quân. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt thần cung. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, chính là vì vậy, Phách Thiên Thần Quân mới sẽ bị thần cung không ngừng đuổi giết, thẳng đến lúc ngã xuống. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phách Thiên Thần Quân có thể lấy phương pháp như vậy chứng đạo thành công, đủ để nói lên thiên phú tài tình của đối phương, không phải tu sĩ bình thường có thể bằng được. Như vậy, hắn có thể chứng đạo thành công, coi như là đương nhiên. Ngọc Hư Cổ Kính nói, nghe nói Thiên Tông có vị trưởng lão tên là Phách Thiên, phụ tông chủ hôm nay lại hỏi chuyện Phách Thiên Thần Quân, nếu lão phu không đoán sai. Vị kia chính là Phách Thiên Thần Quân trọng sinh nhỉ? Đúng vậy. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Khi hắn hỏi chuyện Phách Thiên Thần Quân, đã rõ chuyện này nhắm chừng là không thể giấu được Ngọc Hư Cổ Kính. Quả nhiên như thế, chỉ là từ trong đôi câu vài lời của mình, Ngọc Hư Cổ Kính đã đoán ra thân phận hôm nay của Phách Thiên Thần Quân. Không thể không nói, vị này tồn tại vô số năm tháng, thật sự tuệ nhãn như đuốc. Ngọc Hư Cổ Kính nói, Huyễn vực của Huyễn thị tộc coi như thiên kiêu không kém, tương lai chứng đạo thần vương không khó, nhưng muốn so sánh với thượng cổ thần quân, vậy là một bên trên trời một bên dưới đất. Theo lão phu hiểu biết, Phách Thiên Thần Quân coi như là rất trọng tình nghĩa, hắn đã đoạt xá Huyễn vực trọng sinh, nghĩ hẳn đối với Huyễn thị tộc cũng sẽ có nhiều sự quan tâm. Hy sinh một vị thiên kiêu, đổi một vị thượng cổ thần quân quan tâm, vụ làm ăn này không thiệt. Thiên kiêu ngã xuống, đối với thị tộc mà nói vốn là một đả kích không nhỏ. Nhưng nếu là thiên kiêu ngã xuống, có thể đổi lấy một vị thượng cổ thần quân quan tâm, vậy hoàn toàn không thiệt thòi nữa. Tin tức Huyễn vực ngã xuống nếu truyền ra, khẳng định sẽ làm Huyễn thị tộc chấn động, khiến một bộ phận tu sĩ quen biết với Huyễn vực cảm thấy bi thương. Nhưng nhìn từ trên đại cục, Huyễn vực ngã xuống có lợi mà không có hại. Tuy nói như vậy có chút tàn khốc, hoặc bất cận nhân tình. Nhưng bản thân chủng tộc sinh tồn chính là như thế, ở trước mặt lợi ích của chủng tộc. Cá nhân hy sinh căn bản không tính là cái gì, nếu một tu sĩ hy sinh có thể đổi được một chủng tộc hưng thịnh, càng không có ai cảm thấy không đúng. Ngọc Hư Cổ Kính đối với chuyện bực này đã thấy quá nhiều, trong lòng sớm đã bình tĩnh không có gợn sóng. Nửa ngày sau, một đám cường giả Thiên La thị tộc lấy Thiên Diệp Thần Vương cầm đầu, hôm nay đều tụ tập ở trong đại điện. Trên chủ vị, Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên đó, Thiên Diệp Thần Vương như rất tự giác ngồi ở vị trí hạ thủ của đối phương. Thần vương còn lại thì ngồi xuống có trật tự. Phóng mắt nhìn, thần vương đang ngồi chỉ có 6 vị. Trước khi khai chiến, Thiên La thị tộc có được thần vương không dưới 2 chữ số, hôm nay chỉ còn lại 6 vị thần vương, có thể thấy được rốt cuộc đã ngã xuống bao nhiêu cường giả. Trong 6 vị thần vương, Thiên Diệp thần vương, Tà Dương thần vương, Khuyết Nguyệt thần vương cùng với tông chủ Thiên La tông ngày xưa Ngũ Lôi thần vương, đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Nhưng hôm nay Thiên La tông đã bị diệt. Toàn bộ Thiên La thị tộc đều nhập vào Thiên Tông, cái gọi là thân phận tông chủ Thiên La Tông, cũng không còn tồn tại nữa. Ngoại trừ 4 vị thần vương này, 2 vị thần vương còn lại phân biệt tên là Ngân Nguyệt thần vương cùng Điểm Tinh thần vương, đều là cường giả thần vương đệ nhị cảnh. Có thể nói, trong 6 vị thần vương của Thiên La thị tộc hôm nay, yếu nhất chính là Nhật Nguyệt thần vương. Nguyên nhân không có Thiên Địa thần vương chỉ có một, đó là bởi vì thần vương yếu nhất, đều ngã xuống ở trong một trận chiến đó. Thiên La Hoàng ngã xuống, Thiên La thị tộc không thể như rắn mất đầu, hôm nay đế vị hoàng đình treo cao, các vị có mục tiêu chọn làm hoàng giả đời tiếp theo cho Thiên La thị tộc hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn thần vương khác, dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc. Dứt lời, thần vương khác nhìn nhau một cái, cuối cùng Tà Dương thần vương khẽ ho một tiếng, nói, Thiên La thị tộc hôm nay đã nhập vào Thiên Tông, công việc trong tộc cũng cần nghe ý kiến phụ tông chủ mới phải, không biết Phù Tông Chủ cho rằng, hôm nay trong thị tộc ai ngồi đế vị hoàng đình thích hợp nhất. Chương 3272, Cố La, 1, thần vương khác lúc này đều im lặng không nói, đều đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Trong lòng bọn họ tuy có nhân tuyển mục tiêu, nhưng trước mắt còn phải nghe ý tứ Thẩm Trường Thanh một phen. Không có cách nào cả, Thiên La thị tộc nhập vào Thiên Tông, tương đương một bộ phận của Thiên Tông, cho dù là hoàng giả thị tộc, luận thân phận ở trước mặt vị Thiên Tông tông chủ này, cũng phải thấp hơn một cái đầu. Thẩm Trường Thanh biết rõ ý tứ trong lời nói của Tà Dương Thần Vương, sắc mặt không thay đổi, muốn ngồi vững đế vị hoàng đình, liền cần có thực lực cực mạnh, Thiên Diệp Thần Vương vốn là thần tướng hoàng đình, nam chinh bắc chiến vì Thiên La thị tộc, bất luận thực lực hoặc là công lao đều không thần vương nào có thể so sánh với hắn. Theo bổn tọa thấy, Thiên Diệp Thần Vương ngồi lên vị trí đứng đầu hoàng đình, thật ra cũng không có vấn đề. Các vị thần vương cho rằng, đề nghị của bổn tọa như thế nào, cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại mang tính tượng trưng hỏi ý kiến thần vương khác một lần. Tà Dương Thần Vương dẫn đầu nói, đề nghị của Phù Tông Chủ, ta cũng tràn đầy đồng cảm, hiện nay vị trí đứng đầu hoàng đình, chỉ có Thiên Diệp Thần Vương thích hợp nhất. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Bốn vị thần vương khác đều ùng ùng mở miệng đồng ý, ánh mắt Ngũ Lôi Thần Vương có chút vi diệu, lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nếu Thiên Diệp Thần Vương chưa chứng đạo quy tắc thần vương, hắn còn có nắm chắc tranh một chút đứng đầu hoàng đình, nhưng ở sau khi đối phương chứng đạo quy tắc thần vương, liền không có khả năng này nữa. Thực lực Thiên Diệp Thần Vương quá mạnh. Sau khi đột phá quy tắc thần vương, càng mạnh đến đáng sợ. Lại thêm uy vọng của đối phương ở Thiên La thị tộc, Ngũ Lôi Thần Vương chỉ suy nghĩ một chút, liền dập tắt ý nghĩ tranh đoạt, đợi thanh âm trong điện yên lặng xuống, Thiên Diệp Thần Vương lúc này mới mở miệng, nhận được các vị coi trọng, ta liền từ chối thì bất kính. Hắn chưa từ chối. Cũng không cần thiết từ chối. Thiên La thị tộc bị thương nghiêm trọng, đã đến thời điểm trăm điều hoang phế chờ phục hưng. Đổi thần vương khác ngồi vị trí đứng đầu hoàng đình, chưa chắc có thể áp đảo các cường giả, nếu xử lý không tốt, nói không chừng sẽ dẫn tới trong tộc trung chuyển, tự dưng sinh ra hiện tượng hỗn loạn, mất không nội tình, cho nên, Thiên Diệp thần vương mới có ý tưởng ngồi lên đế vị. Hắn tin tưởng lấy thực lực của mình, đủ để trấn áp tất cả náo động, để Thiên La thị tộc ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Diệp Thần Vương ngồi lên đế vị, bổn tọa tin tưởng không cần bao nhiêu năm, Thiên La thị tộc có thể một lần nữa khôi phục cường thịnh. Mặt khác Thiên La thị tộc đã nhập vào Thiên Tông, dựa theo quy củ cần phân ra ba thành tín ngưỡng cho tông môn, sau đó ở trong tông môn mở Thiên La nhất mạch, phong chủ Thiên La Phong có thể làm trưởng lão Thiên Tông. Không biết trước mắt Thiên La thị tộc tính phái một vị thần vương nào, đảm nhiệm phong chủ Thiên La Phong. Vấn đề ba thành tín ngưỡng, Thẩm Trường Thanh không trưng cầu ý kiến thần vương ở đây, chỉ là mang chuyện này tuyên bố ra mà thôi, theo hắn thấy, Thiên La thị tộc không có khả năng từ chối, cũng không thể từ chối. Đối với điều này, cường giả bọn Thiên Diệp thần vương đều bảo trì ngầm thừa nhận. Chỉ là ở lúc nói đến phong chủ Thiên La Phong, Thiên Diệp thần vương mới mở miệng nói, Ngũ Lôi thần vương từng là tông chủ Thiên La Tông, hôm nay Thiên La Tông bị diệt. Ta cho rằng Ngũ Lôi Thần Vương có thể đảm nhiệm phong chủ Thiên La Phong. Lấy tài năng cùng thực lực của hắn, tin tưởng quản lý Thiên La Phong không thành vấn đề, bệ hạ có lệnh, ta tự nhiên vâng theo. Ngũ Lôi Thần Vương ông quyền. Ở lúc Thiên Diệp Thần Vương chưa thật sự bước lên đế vị, đã lấy hai chữ bệ hạ xưng hô, xem như thừa nhận thân phận của đối phương. Thẩm Trường Thanh nhìn Ngũ Lôi Thần Vương một lần, khẽ gật đầu. Ngũ Lôi Thần Vương có thể làm phong chủ Thiên La Phong. Ngũ Lôi Thần Vương luận tư cách từng trải cùng thực lực, đảm nhiệm phong chủ Thiên La Phong đều không thành vấn đề. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì dị nghị, chuyện sau đó liền rất đơn giản. Thiên La Hoàng ngã xuống, chuyện Thiên La Hoàng định dẫn đầu phải làm, chính là để tân nhậm hoàng giả kế vị, ở dưới tình huống toàn bộ Thần Vương cùng Thẩm Trường Thanh đều nhất trí ý kiến, Thiên Diệp Thần Vương bước lên đế vị không có bất cứ trở ngại nào. Bởi Thiên La Hoàng nhiệm kỳ trước vừa mới ngã xuống, thế cục trong tộc tỏ ra hơi rung chuyển, cần gấp tân hoàng ổn định lòng dân, cho nên tất cả công việc đều là giản lược. Nửa tháng qua, Thiên La thị tộc đều giống trống khu chiên thu xếp tất cả công việc, nắm chặt thời gian bố trí chuyện tân hoàng kế vị. Dựa theo lưu trình bình thường mà nói, hoàng giả một thị tộc cổ xưa kế vị, ít nhất cũng phải chuẩn bị một năm thời gian mới được, hơn nữa còn phải mời rộng khắp các thế lực đến xem lễ. Thời gian trước sau cần, không có 3 năm hoàn toàn không xong được. Chỉ là bây giờ Thiên La thị tộc không có nhiều thời gian như vậy, tự nhiên không có khả năng thật sự thu xếp 3-5 năm, cho nên liền mang thời gian cứng rắn nén lại từ nửa tháng đến một tháng. Nửa tháng qua, Thẩm Trường Thanh cũng ở lại Thiên La thị tộc, tọa trấn cục diện. Thiên La Hoàng ngã xuống, thần vương trong tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Cho dù là Thiên Diệp thần vương, cũng bị thương nặng. Chương 3273, Cố La, 2, thực lực Thiên La thị tộc hôm nay, có thể nói là ngã xuống đến điểm đóng băng từ trước tới nay. Thế lực bên ngoài nhìn chằm chằm Thiên La thị tộc không biết có bao nhiêu, cho dù Thiên La thị tộc đã nhập vào Thiên Tông, cũng rất khó cam đoan không có thế lực nào bí quá hóa liều. Tiếp đó chính là vấn đề nội bộ. Cường giả nhìn chằm chằm đế vị hoàng đình, nội bộ Thiên La thị tộc cũng tồn tại. Thiên La thị tộc tuy là lấy hoàng đình đứng đầu, nhưng toàn bộ thị tộc không phải chỉ có một hoàng đình, bên ngoài hoàng đình càng có rất nhiều thế lực cùng tông môn giang hồ. Trong những tông môn này, cũng đều tự tìm tàng không ít cường giả. Sáu vị thần vương lúc trước tụ tập ở trong đại điện Thiên La hoàng đình, nghiêm khắc mà nói, không phải toàn bộ số lượng thần vương của Thiên La thị tộc, chỉ là số lượng thần vương của hoàng đình mà thôi. Trong các tông môn thế lực kia, vẫn còn có thần vương ẩn núp, các thần vương này không một ai không phải đang nhìn chằm chằm đế vị hoàng đình, muốn tìm kiếm cơ hội thay thế. Thẩm Trường Thanh tọa trấn hoàng đình, chính là phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện. Tuy nói, Thiên La thị tộc nhập vào Thiên Tông, ai đảm nhiệm đứng đầu hoàng đình, đối với Thiên Tông đều không có gì ảnh hưởng, chỉ cần Thiên La thị tộc vẫn như cũ nguyện trung thành là được, nhưng trước mắt Thiên La thị tộc tạm thời không chịu nổi quá nhiều giày xéo, nếu là vì nội loạn dẫn tới thực lực tổn hại quá nhiều, cũng là tổn thất của Thiên Tông. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh mới ở lại trong Thiên La thị tộc, thẳng đến sau khi mọi chuyện đều lắng xuống, mới sẽ trở về tông môn. Dù sao trước mắt cũng không có việc gì lớn, hắn lưu lại cũng không có vấn đề gì. Ba ngày sau, trong đô thành Thiên La hoàng đình, giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng rào rạt đánh tan mây đen nhiều ngày qua, trên mặt không ít tu sĩ cũng hiện ra nụ cười. Tân nhậm hoàng giả kế vị, coi như là một việc vui. Đô thành, vị trí sát cửa sổ tửu lâu nào đó, thời điểm Thẩm Trường Thanh bưng chén rượu, tự rót tự uống, ánh mắt ngẫu nhiên cũng nhìn về phía bên ngoài. Hôm nay, toàn bộ đô thành đều ở trong phạm vi thần niệm cảm giác của hắn. Trong thần niệm cảm giác, số lượng tu sĩ một lần này đến không ít, tân hoàng kế vị, khắp chốn mừng vui. Cho dù là tu sĩ ở xa xôi nữa, ở sau khi nghe được tin tức, đều ngày đêm không ngừng chạy tới nơi đây. Hơn nửa tháng thời gian, cũng đủ các tu sĩ đó băng qua muôn sông nghìn núi, tới đô thành nơi này. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ùa vào đô thành, đâu chỉ hơn 100 triệu. May mà đô thành rộng lớn hùng vĩ, hoàn toàn không phải thành trì khác có thể bằng được, cho dù là cất chứa hơn 100 triệu tu sĩ, cũng không biểu hiện chật chội chút nào. Đột nhiên, động tác nâng chén của Thẩm Trường Thanh hơi tạm dừng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng nào đó của đô thành, nơi đó có một luồng khí tức không kém ẩn hiện, nói lên thân phận người tới rõ ràng là Tần Diện Thần Vương. Nhật Nguyệt Thần Vương, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nhật Nguyệt Thần Vương xuất hiện không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng khí tức của đối phương tuy bắt nguồn từ Thiên La thị tộc, lại cực kỳ xa lạ, nói rõ không phải là thần vương mình biết. Thẩm Trường Thanh chỉ là hơi suy tư đã rõ thần vương tới đây, hẳn chính là cường giả tông môn khác. Đối phương cũng giống như cảm giác được mình tồn tại, ở sau khi vào đô thành, liền hướng thẳng về tửu lâu tiến đến. Không bao lâu, một bóng người khôi ngô cường tráng xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Đối phương mặc áo bào gấm, mặt vuông mày rậm mắt to, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, ba bước cũng chỉ đi hai bước tiến lên, ông quyền hành lễ. Tông chủ Vạn Tượng Tông Cố La, ra mắt phụ tông chủ, Cố tông chủ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xem như đáp lại. Hắn thời gian qua ở lại Thiên La thị tộc, đối với Vạn Tượng Tông coi như có chút hiểu biết, đó là một tông môn đứng đầu trong Thiên La thị tộc, thực lực tuy không bằng hoàng đình, nhưng cũng thâm căn cố đế. Cố La là tông chủ Vạn Tượng Tông, một vị Nhật Nguyệt Thần Vương thật sự, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, Cố La không phải Nhật Nguyệt Thần Vương tầm thường đơn giản như vậy, đối phương chỉ sợ là đến Nhật Nguyệt Thần Vương đỉnh phong, cách chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương cũng không kém là bao. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không bội phục nội tình của các thị tộc cổ xưa này. Hoàng đình có được rất nhiều thần vương còn chưa tính, bên ngoài hoàng đình cũng có không ít cường giả ẩn núp, cũng chính là Thiên La thị tộc chưa thật sự đối mặt nguy cơ diệt tộc, nếu thật đến thời khắc mấu chốt diệt tộc, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả thần bí toát ra. Nội tình bực này, nhân tộc là hoàn toàn không có cách nào so sánh với nó. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không vội, mọi thứ nhân tộc bây giờ làm, đều là đang ẩn núp, đang chờ đợi một cái cơ hội bùng nổ thật sự. Tiên đạo truyền thừa. Các tông san sát, cường giả nhân tộc đang toát ra giống như nấm mọc sau mưa, chỉ là các cường giả này muốn so sánh với cường giả thị tộc cổ xưa, cần không ít thời gian lắng động tích lũy. Có thể là trăm năm. Cũng có thể là ngàn năm. Nhưng chỉ cần cho nhân tộc đủ thời gian, những chênh lệch này đều có thể san bằng. Ở lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ miên man, Cố La cười nói, nghe đại danh phụ tông chủ đã lâu, chỉ tiếc trước nay chưa có duyên được gặp, hôm nay mới được thấy tôn dung chân thần. Chương 3274, như hổ rình mồi, một, Cố tông chủ nói đùa rồi, không bằng ngồi xuống đi. Tạ phụ tông chủ. Cố La thuận thế ngồi xuống, nhưng cử chỉ vẫn tràn ngập kính cẩn cùng kính sợ, nhìn không ra chút ngạo nào của tông chủ một đại tông. Điều này cũng bình thường. Vạn Tượng Tông nói là đại tông, nhưng cũng phải xem là ở trước mặt ai. Ở trong Thiên La thị tộc, Vạn Tượng Tông được cho là thế lực đứng đầu dưới hoàng đình, tự nhiên có thể tràn đầy ngạo khí, nhưng ở trước mặt Thiên Tông, Vạn Tượng Tông muốn tự xưng thế lực đứng đầu, đó là một câu chuyện cười. Tông chủ Thiên Tông trước mắt, chính là vô thượng cường giả có thể chém giết thần chủ, được vạn tộc tôn xưng là đệ nhất thần vương, đối phương nếu muốn diệt Vạn Tượng Tông, đó là chuyện của một ngón tay. Cho dù ngồi ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Cố La cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách khủng bố, giống như đối phương chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng, liền có thể khiến mình hóa thành tro bụi, phải biết rằng, hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Vương. Tuy không phải thần vương đứng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng là tồn tại chứng đạo thần vương. Mặc kệ ở Chư Thiên hay ở Thiên La thị tộc, kẻ có thể làm Nhật Nguyệt Thần Vương, cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng dù là như thế, ở trước mặt cường giả như vậy vẫn không khác gì con kiến, Cố La sao dám làm càn. Sau khi ngồi xuống, trường hợp trong lúc nhất thời lại yên lặng, Cố La hơi trầm ngâm, ra vẻ không để ý hỏi, không biết phụ tông chủ đối với hoàng đình bây giờ có ý kiến gì không? Rất tốt. Thẩm Trường Thanh ngắn gọn hai chữ, trực tiếp mang lời phía sau Cố La muốn nói, đều chặn toàn bộ trở về. Sau đó, Cố La khẽ ho che giấu sự xấu hổ của mình, tiếp đó nói, những năm qua hoàng đình ở dưới Thiên La hoàng nhiệm kỳ trước dẫn dắt, coi như là phát triển không ngừng, cường giả thần vương ùn ùn không dứt, chỉ tiếc một trận chiến trước đó, nội tình hoàng đình tích góp nhiều năm, đều trực tiếp bị đánh tan hơn phân nửa, về sau muốn khôi phục nguyên khí, nghĩ hẳn không đơn giản như vậy. Thiên Diệp thần vương vốn là thần tướng hoàng đình, vì hoàng đình Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm, thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là hắn xét cho cùng xuất thân võ tướng, càng am hiểu giết địch chiến trường hơn. Nhưng đối với xử lý chính vụ chưa chắc có thể có bao nhiêu hiểu biết, hôm nay hoàng đình rơi vào trong tay hắn, cũng không biết là họa hay phúc. Cố La nói tới đây, một bộ dáng trách trời thương dân, như là đang lo lắng cho tương lai hoàng đình. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt nói, Thiên Diệp thần vương có thể gánh vác trách nhiệm lớn này hay không, bổn tọa không đáng đánh giá, nhưng trước mắt Thiên La hoàng đời trước chết trận, hoàng đình thế cục bất ổn. Thiên Diệp thần vương hôm nay chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, lấy thực lực của hắn trấn áp cục diện không thành vấn đề. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh tạm dừng, nói tiếp, Thiên La thị tộc hôm nay nhập vào Thiên Tông, vị trí đứng đầu hoàng đình do ai đến làm, đối với Thiên Tông đều không có gì ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực Thiên La thị tộc đừng tổn hại nghiêm trọng, tài nguyên cống nạp Thiên Tông chưa từng giảm bớt, vậy là đủ rồi. Chuyện còn lại, không có can hệ quá lớn với bổn tọa. Phụ tông chủ nói rất phải. Trên mặt Cố La lộ ra một nụ cười sáng lạng. Cố mổ hôm nay chính là theo lời mời của hoàng đình đến xem lễ, vừa vặn nhìn thấy phụ tông chủ ở đây cho nên mới cố ý đến bái kiến, hôm nay cố mổ còn cần vào hoàng cung một chuyến, liền tạm thời cáo từ. Cố tông chủ xin cứ tự nhiên. Cáo từ. Cố La đứng dậy xuống lầu, rất nhanh không thấy bóng dáng. Thẩm Trường Thanh bưng chén rượu lên. Trên mặt hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa, Cố La không hiểu sao đến bái phỏng mình, lại là ù ù cạc cạc nói một đoạn lời như vậy, đơn giản chính là muốn xem mình đối với chủ nhân hoàng đình rốt cuộc có thái độ như thế nào. Nếu hắn tán thành Thiên Diệp thần vương, hơn nữa không cho phép tu sĩ khác nhúng chàm vị trí hoàng đình chi chủ, như vậy Cố La cũng không dám có ý tưởng gì. Vạn Tượng Tông mạnh nữa, nhưng ở trước mặt Thiên Tông cũng tương đương con kiến. Nếu thật chọc giận Thiên Tông, phất tay có thể làm cả Vạn Tượng Tông hóa thành tro bụi, từ nơi này có thể nhìn ra được, Cố La đối với vị trí Hoàng Đình chi chủ là có chút ý tưởng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh khẽ nhấp một ngụm, một lần nữa đặt chén rượu xuống. Quả nhiên tu sĩ nhìn chằm chằm vị trí Hoàng Đình chi chủ không ít, Tân Hoàng còn chưa thật sự kế vị, đã có thần vương trục trịch, Vạn Tượng Tông Cố La. Thú vị! Cố La có ý tưởng đối với vị trí Hoàng Đình chi chủ, theo Thẩm Trường Thanh thấy, cũng là rất bình thường, kẻ có thể làm thần vương, ở trong bất cứ một thị tộc nào, cũng có được địa vị cử trọng nhược khinh, Thiên Diệp thần vương so với Thiên La Hoàng ban đầu, ở trên danh vọng thua kém không hề ít. Có thần vương không phục, thuộc loại hợp tình hợp lý. Chính như trả lời Cố La, Thẩm Trường Thanh không quan tâm vị trí Hoàng Đình chi chủ do ai đến làm, hắn chỉ quan tâm Thiên La thị tộc cho Thiên Tông ích lợi nhiều hay ít. Chỉ cần không ảnh hưởng tài nguyên nội tình của tông môn, hoàng giả Thiên La thị tộc thay đổi, Thẩm Trường Thanh cũng không tính nhúng tay. Mặc kệ là Thiên Diệp thần vương ngồi lên vị trí Hoàng Đình chi chủ, hay là tu sĩ khác ngồi lên vị trí Hoàng Đình chi chủ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Chương 3275, như hổ rình mồi, 2, chỉ là bây giờ Hoàng Đình cần ổn định, Thiên Diệp thần vương thượng vị thích hợp nhất. Nếu Cố La thực có năng lực kéo Thiên Diệp thần vương từ trên đế vị xuống, bản thân ngồi lên, vậy cũng có thể. Chỉ là Thẩm Trường Thanh thấy cơ hội của đối phương cũng không lớn. Trước khi Thiên Diệp thần vương đột phá, cũng là cường giả đứng đầu trong Hoàng Vũ thần vương, tồn tại có thể sánh vai Quy Tắc thần vương, hôm nay đột phá thành công, càng tương đương thần vương đứng đầu, Cố La chỉ là Nhật Nguyệt thần vương, cho dù đối phương thật sự nội tình hùng hồn, cũng không có khả năng là đối thủ của Thiên Diệp thần vương. Trừ phi, đối phương có thể tương tự chứng đạo Quy Tắc thần vương. Nhưng muốn từ Nhật Nguyệt thần vương đến Quy Tắc thần vương, không có cơ duyên cùng thiên tư to lớn, muốn ở trong thời gian ngắn thành tựu, đó là không có khả năng lắm. Còn có một điểm. Ở cùng lúc Cố La tiến bộ, Thiên Diệp thần vương cũng không có khả năng dẫm trận tại chỗ. Chính bởi vì như thế, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, khả năng Cố La thật sự có thể đoạt được vị trí Hoàng Đình chi chủ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, chưa biết chừng đối phương có hậu chiêu gì. Nếu Cố La thật có thể lấy ngồi lên vị trí Hoàng Đình chi chủ, đủ để nói rõ đối phương thủ đoạn phi phạm, có thể thành đối tượng bồi dưỡng. Chỉ là những thứ này đều nói sau, trước mắt nên lấy ổn định thế cục là chính, đợi tin tức hoàng giả đời trước cùng với lượng lớn thần vương ngã xuống lắng động lại, Hoàng Đình lại có cái gì thay đổi, cũng liền không quan hệ với ta nữa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thiên La thị tộc nhập vào chỉ là một cái khởi đầu, về sau theo Thiên Tông lớn mạnh. Sẽ có nhiều thế lực hơn thật sự nhập vào Thiên Tông, thật sự trở thành một chi nhánh của Thiên Tông. Nếu chuyện trong mỗi một thế lực đều phải nhúng tay can thiệp, Thẩm Trường Thanh cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Yêu cầu của hắn chỉ có một điểm, đó là nội bộ thị tộc thay đổi, không thể ảnh hưởng bản thân Thiên Tông vận chuyển. Chỉ cần không chạm đến một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng lười quan tâm quá nhiều. Vị kia nói như thế nào? Trong khách sạn nào đó, Cố La nhẹ nhàng bay tới. Cường giả khác của Vạn Tượng Tông đi theo đến, cũng đều chờ ở nơi đó. Ở lúc nhìn thấy Cố La trở về, liền có cường giả trực tiếp lên tiếng hỏi. Cố La cười nhẹ, bổn tọa đã chạm mặt với vị kia, hàn huyên một phen chuyện Hoàng Đình, có thể nhìn ra được, vị kia đối với chuyện Hoàng Đình không phải quá mức để bụng. Chỉ cần thực lực thị tộc đừng bị hao tổn nghiêm trọng, cùng với tài nguyên cống nạp Thiên Tông giảm xuống, vị kia cũng sẽ không nhúng tay gì. Điều này đối với chúng ta mà nói, xem như một chuyện tốt. Cái gì gọi là thực lực đừng bị hao tổn nghiêm trọng, câu này nếu là cẩn thận cân nhắc, sẽ phát hiện có không gian rất lớn. Đơn giản đưa ra cái ví dụ, Vạn Tượng Tông nếu muốn tranh đoạt vị trí Hoàng Đình chi chủ, chính diện khai chiến với Hoàng Đình, 6 vị thần vương Hoàng Đình hiện có đều chết trận, khiến thị tộc ở mặt ngoài tổn thất 6 vị thần vương, tất nhiên là không được. Nhưng nếu nói, chỉ là chém giết 1-2 vị thần vương, đối với thị tộc có chút ảnh hưởng nhưng ở trong phạm vi có thể khống chế, thì không có vấn đề. Lui một bước mà nói, cho dù là Vạn Tượng Tông chém giết toàn bộ 6 vị thần vương của Hoàng Đình, nhưng chỉ cần tông môn có thể có 6 vị thần vương mới xuất thế, bù vào lỗ hổng này, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Một điểm này, Cố La có thể nghĩ đến, cường giả khác cũng tương tự có thể nghĩ đến. Một vị trưởng lão Vạn Tượng Tông trầm giọng nói, vị kia không nhúng tay. Vạn Tượng Tông có thể đoạt được vị trí Hoàng Đình chi chủ xác suất thành công có thể cao hơn không ít, chỉ là thực lực Hoàng Đình hôm nay cũng không kém, mạnh mẽ khai chiến, chúng ta không có bất cứ phần thắng nào. Phần thắng nhiều ít đánh rồi mới rõ, năm đó lúc Thiên La Hoàng nhiệm kỳ trước còn sống, Hoàng Đình cường giả như mây, thế lực tông môn chúng ta bị ép khó có thể ngẩng đầu, hôm nay hắn ngã xuống, lại có thiên diệp thần vương chứng đạo quy tắc thần vương, không thể không nói, khí vận hoàng đình thật ra thật sự mạnh mẽ. Cố La ở lúc nói đến ba chữ Thiên La Hoàng, trong mắt có sát ý lạnh như băng hiện lên, đồng thời lại có một mảng ngưng trọng. Lúc Thiên La Hoàng chưa ngã xuống, chính là cường giả số một của toàn bộ thị tộc, cũng là tồn tại không có bất cứ một tu sĩ nào có thể chống lại hắn. Thực lực của đối phương, chính là thật sự đến thần vương cực hạn. Một trận chiến Thiên La Tông, Thiên La Hoàng mạnh mẽ đối kháng một vị thần chủ của đằng xà thần tộc mà bất bại, càng đã chứng minh thực lực của đối phương đáng sợ. Cho nên, lúc Thiên La Hoàng còn sống, các tông trong thiên hạ căn bản không dám có bất cứ ý nghĩ gì tranh đoạt hoàng đình chi chủ, như là cường giả tông môn bọn Cố La, toàn bộ đều an phận ở một góc. Không có cách nào cả. Thực lực của Thiên La Hoàng quá mạnh, so với cường giả toàn bộ tông môn cộng lại còn mạnh hơn. Muốn đối phó cường giả cỡ này, trừ phi là các tông môn này có thể có quy tắc thần vương xuất thế, hơn nữa không phải một vị quy tắc thần vương, mới có vài phần thắng như vậy. Bằng không, muốn là địch với Thiên La Hoàng, vậy là tự mình muốn chết. Thẳng đến sau khi đối phương ngã xuống, các cường giả tông môn an phận ở một góc, mới dần dần thò đầu ra. Chương 3276, như hổ rình mồi, 3, so với Thiên La Hoàng đình trước đây, thực lực Thiên La Hoàng đình bây giờ không thể nghi ngờ là suy yếu rất nhiều, tuy thực lực vẫn mạnh như cũ, nhưng cũng chưa mạnh đến mức làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Cố La chính bởi vì thấy rõ một điểm này, mới có thể sinh ra một ít ý tưởng. Dù sao Vạn Tượng Tông tồn tại nhiều năm, cũng không phải không có một chút nội tình, Thiên La Thiên Diệp có thể làm thần tướng hoàng đình, thực lực cũng không tầm thường, nghe nói hắn ở lúc chứng đạo quy tắc thần vương, từng giao thủ với một vị thần chủ mà không chết, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Cho dù thực lực bực này không bằng Thiên La Hoàng đời trước, cũng không phải thần vương tầm thường có thể so sánh. Trước mắt hắn sắp trở thành hoàng đình chi chủ nhiệm kỳ mới, khí thế đang thịnh, chúng ta không nên chính diện giao phong với hắn, trước nhẫn nhịn một phen, hoặc là để tông môn khác đi thử sâu cạn một phen. Đợi tới sau khi bổn tọa đột phá đến thần vương đệ tam cảnh, lại làm một bước an bài tiếp theo. Cố La thản nhiên nói. Hắn đã là Nhật Nguyệt thần vương đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể bước vào Hoàng Vũ thần vương, chỉ cần bản thân có thể thành tựu Hoàng Vũ thần vương, lại phối hợp nội tình của Vạn Tượng Tông, cho dù là địch lại quy tắc thần vương. Cố La cũng có đủ nắm chắc cùng tự tin. Ở trước đó, điều Vạn Tượng Tông cần phải làm là tích lũy. Không ngừng tích lũy nội tình. Đợi tới sau khi mình có được thực lực chống lại Thiên Diệp Thần Vương, liền có thể công khai ra tay tranh đoạt vị trí Hoàng Đình Chi Chủ. Một lần này đến gặp mặt Thẩm Trường Thanh, cũng là một bộ phận trong kế hoạch của Cố La, cũng là một bộ phận cực kỳ quan trọng. Thăm dò rõ giọng điệu của đối phương, mới có thể làm một bước an bài tiếp theo. Nếu là vị kia nhận thức chuẩn Thiên Diệp Thần Vương, không cho phép thế lực khác nhúng chàm, như vậy Vạn Tượng Tông liền đến từ đâu thì về nơi đó, không cần đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Ở lúc Vạn Tượng Tông mưu đồ bí mật sự việc, cường giả Thần Vương Tông môn khác đến, cũng đều giống như Cố La, ở ngay sau khi vào Đô Thành, chính là đến bái phỏng Thẩm Trường Thanh. Nội dung trong lời ngoài lời, đều không có chênh lệch quá lớn với Cố La, đều là thử cái nhìn cùng giọng điệu của Thẩm Trường Thanh đối với Hoàng Đình. Ở sau khi nhận được câu trả lời trong lòng muốn có, đều vẻ mặt tươi cười rời đi. Tin tức này, rất nhanh đã truyền tới trong tay Thiên Diệp Thần Vương. Bệ hạ, thần vương các tông đều đến Đô Thành, hơn nữa đều đã bái phỏng vị kia, đồn đãi bọn họ lúc rời đi đều là tươi cười đầy mặt, xem ra việc này có chút không ổn. Tà Dương Thần Vương sắc mặt ngưng trọng. Thần vương các tông môn này, hắn sớm đã phái tu sĩ nhìn chằm chằm, đối phương có động tác gì ngay lập tức có thể truyền tới trong tay hắn. Đặc biệt bây giờ đại điển kế nhiệm sắp tới, Tà Dương Thần Vương lại càng không cho phép có nhiễu loạn gì xuất hiện, biến số duy nhất là ở trên người vị tông chủ Thiên Tông kia. Chỉ tiếc là, Hoàng Đình không có tư cách khống chế suy nghĩ của đối phương. Bây giờ Thần Vương các tông bái phỏng Thẩm Trường Thanh, Tà Dương Thần Vương cho dù không cần nghĩ kỹ, cũng có thể rõ các Thần Vương này rốt cuộc là có mục đích gì. Đối phương cười rời đi, như vậy đối với Hoàng Đình mà nói chính là một tin tức xấu. Hôm nay Thiên Diệp Thần Vương dỡ xuống giáp bạc, mặc đế bào, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững, Thiên La Hoàng đời trước vừa ngã xuống không lâu, thực lực Hoàng Đình lại tổn hại nghiêm trọng, các tông có chút ý tưởng cũng là bình thường. Nhưng có ta ở đây, không cho phép bọn họ làm càn. Hoàng Đình ổn định từ trước tới giờ đều không phải dựa vào ngoại lực, mà là dựa vào bản thân, các tông nếu không nhảy ra thì thôi, nếu thật sự có gan ló mặt, ta sẽ làm bọn họ rõ, điều Thiên La Hoàng đời trước có thể làm được, ta cũng tương tự có thể làm được. Trải qua một trận chiến Thiên La Tông, tâm cảnh Thiên Diệp Thần Vương lại đã lên một cấp bậc, vấn đề Tà Dương Thần Vương lo lắng ở trong mắt hắn, lại hoàn toàn không phải vấn đề. Nhìn khắp thiên hạ, các tông tuy có thần vương tồn tại trên đời, nhưng ở trước mặt mình, lại cũng không tính là cái gì. Nếu các tông biết điều, Thiên Diệp Thần Vương sẽ không có động tác gì, nhưng nếu là các tông không biết điều, hắn cũng không ngại chém giết mấy vị thần vương, làm cái giết gà dọa khỉ. Cho dù là tiêu diệt vài tông môn, cũng không sao cả. Xuất thân thần tướng Hoàng Đình, trong tay Thiên Diệp Thần Vương dính không hề ít máu tanh, tu sĩ ngã xuống ở trong tay hắn khó có thể đo đếm. Sát phạt. Hắn xưa nay không có chút nào do dự, từ đầu tới cuối, Thiên Diệp Thần Vương cũng chưa nghĩ dựa vào lực lượng của Thiên Tông để giúp Hoàng Đình ổn định cục diện, hắn chỉ dựa vào chính mình. Tà Dương Thần Vương nghe vậy, biểu cảm khẩn trương trên mặt tan hết, cười ha ha nói, có bệ hạ tọa trấn Hoàng Đình, tự nhiên không có vấn đề. Sau đó, Tà Dương Thần Vương lại bấm ngón tay suy tính một phen, thấp giọng nói, cường giả các tộc được mời đều đã đến, cường giả các tông trong tộc nên đến, cũng đều tới gần hết rồi, hôm nay qua một lúc nữa, là giờ lành hoàng đạo đã chọn, bệ hạ hôm nay cũng nên tới chủ trì đại điển rồi. Xét cho cùng là hoàng giả thay đổi, Thiên La thị tộc cũng không có khả năng không mời một thế lực nào. Chương 3277, lại lập hai phong, một, cho dù sẽ không rầm rộ phô trương, nhưng một ít thế lực có giao tình với Thiên La thị tộc, đều sẽ phát ra lời mời tương ứng, để đối phương phái cường giả đến xem lễ. Thiên Diệp Thần Vương khẽ gật đầu. Đã là như thế, vậy trực tiếp đi thôi. Kế nhiệm đại điển, đúc đài cao 999 trượng, toàn thân tựa như bạch ngọc, bên trên bày có trật tự các loại xác hung thú, trên thân mỗi một con hung thú đều tản ra khí tức đáng sợ. Đỉnh đài cao. Có lô đỉnh đồng xanh đặt trên đó, ba cây hương tráng kiện cắm ở bên trên, hương thơm thấm vào ruột gan tràn ngập ra. Trên đài cao, Cố La Tông chủ Vạn Tượng Tông, rõ ràng ở trong hàng ngũ. Sau nữa, chính là đại biểu các tộc đến xem lễ, cường giả có thể tự mình đến Thiên La Hoàng Đình xem lễ, trên cơ bản đều là cường giả đứng đầu trong các tộc, cường tộc đến là thần cảnh, thị tộc đến là thần vương. Thần vương các thị tộc ở lúc nhìn thấy đài cao bạch ngọc, đều vẻ mặt bình tĩnh, chưa cảm thấy bất ngờ. Nhưng tu sĩ các cường tộc kia khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm chấn kinh. Đặc biệt xác các hung thú trên đài cao phát ra khí tức, khiến các tu sĩ thần cảnh này cảm thấy tim đập nhanh. Mỗi một con hung thú, đều là tồn tại cấp bậc thần vương. Hung thú cấp bậc này, đặt ở trong cường tộc chính là ác mộng, bất cứ một con nào cũng có thể có năng lực diệt một tộc. Nhưng hung thú cường đại cỡ này, hôm nay lại chỉ là tế phẩm của Thiên La Hoàng Đình, có thể thấy được thực lực Hoàng Đình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Trên chỗ xem lễ. Không phải ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đặt ở trên đài cao, ánh mắt càng nhiều tu sĩ, đều là đặt ở chỗ chủ vị. Ngồi chủ vị không phải ai khác, chính là Thẩm Trường Thanh, ra mắt Phù Tông Chủ. Phù Tông Chủ. Hôm nay được thấy dung mạo thật sự của Phù Tông Chủ, quả thật tam sinh hữu hạnh. Rất nhiều tu sĩ đều tiến lên chào, giới thiệu đơn giản bản thân lăn lộn để quen mắt, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không biểu hiện quá mức lạnh lùng, khẽ gật đầu coi như đáp lại. Đối với điều này, các tu sĩ này cũng đều thấy lạ mà không lạ. Cường giả như vậy có thể gật đầu với mình, đã tính là không tệ rồi, cho dù đối phương không nói một lời, coi như không thấy, bọn họ cũng không dám tức giận. Cường giả vi tôn, thực lực quyết định tất cả. Nếu Thẩm Trường Thanh không phải cường giả có thể chém giết thần chủ, mà là một kẻ mới vào thần cảnh hoặc thần vương bình thường, các tu sĩ này cũng căn bản sẽ không quan tâm mảy may. Sau nửa canh giờ, toàn bộ cường giả trên cơ bản đều đã đến lăn lộn để quen mắt, Thẩm Trường Thanh mới xem như được yên tĩnh, có thể được Thiên La Hoàng Đình mời coi như là có chút giao tình với Thiên La thị tộc, nhưng lúc đó đằng xa thần tộc tấn công Thiên La Tông, cũng không thấy các thế lực này hiện thân, đều là chút giao tình ở bề mặt. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, quan hệ giữa thế lực chư thiên, so với quan hệ trong chủng tộc càng thêm trắng ra hơn một chút. Cái gọi là giao tình cùng với tình cảm đều là thành lập ở trên lợi ích tương ứng. Không có đủ lợi ích, các thế lực này sẽ không bí quá hóa liều, điều này cũng bình thường, chỉ vì sau lưng các thế lực này đều đại biểu cho cả chủng tộc, cùng với ức vạn sinh linh trong tộc. Gánh vác nhiều sinh linh như vậy, đã định sẵn bọn họ không thể hành động theo cảm tình. Nếu không, một khi liên lụy đến chủng tộc của mình, động cái là có khả năng bị diệt. Nếu thật đến một bước đó, chính là tội nhân của toàn bộ chủng tộc. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đại giá của Thiên Diệt Thần Vương đã đến, năm vị thần vương hoàng định đi theo, sau đó là lượng lớn cường giả theo sát. Chỉ với khí thế ra sân này, đã có thể chấn nhiếp các phương. Cường giả tông môn bọn Cố La ở lúc nhìn về phía Thiên Diệt Thần Vương, trong mắt như không tự giác toát ra một mảng biểu cảm ngưng trọng. Đây là nội tình của Hoàng Đình. Cho dù xuống dốc đến tận đây, cũng vẫn như cũ không phải thế lực khác có thể chống lại, các tông muốn thay thế Hoàng Đình, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Các tông chấn kinh. Các tộc đến xem lễ, cũng đều là sắc mặt ngưng trọng trình độ khác nhau. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực Thiên La thị tộc thật sự không tầm thường. Một trận chiến đó ngã xuống lượng lớn cường giả, lại vẫn còn giữ lại nội tình như vậy. Tu sĩ các tộc nhìn thấy không chỉ có là lực lượng Hoàng Đình, còn bao gồm lực lượng của các tông môn. Tuy nói Hoàng Đình là Hoàng Đình, tông môn Thiên Hạ là tông môn Thiên Hạ, nhưng hai bên đều xuất thân từ Thiên La thị tộc, thật đến thời điểm diệt tộc, những lực lượng này chính là lực lượng của Thiên La thị tộc. Phóng mắt nhìn lại, thần vương Hoàng Đình cùng tông môn cộng lại, không dưới hai chữ số. Đây còn là Thiên La thị tộc trải qua đại chiến rửa tội, thực lực ngã xuống tới đáy vực, nếu đổi làm Thiên La thị tộc trước đại chiến, nội tình chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để biểu đạt, cũng liền khó trách, Thiên La hoàng đời trước có tự tin đối kháng đằng xà thần tộc. Đổi làm thế lực khác có nội tình như vậy, cũng chưa chắc đã sợ thần tộc. Ở lúc các thế lực âm thầm chấn kinh, Thiên Diệt Thần Vương bước lên đài cao, dựa theo lưu trình bình thường hiến tế thiên địa, tuyên cáo mình kế nhiệm đế vị, trở thành Hoàng Đình chi chủ nhiệm kỳ mới. Chương 3278, lại lập hai phong, hai, ở khoảnh khắc tế tự đại điển kết thúc, chỉ thấy khí vận Hoàng Đình chấn động mãnh liệt, có khí vận hiển hóa hung thú đứng ngạo nghễ trên không, bộc phát ra thanh âm khủng bố đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chỉ thấy khí vận mênh mông từ bầu trời buông xuống, rơi thẳng ở trên người Thiên Diệt Thần Vương. Trong khoảnh khắc, khí thế trên người Thiên Diệt Thần Vương liền cường đại hơn rất nhiều, tựa như cuồng phong thổi quét bốn phương, toàn bộ đô thành thậm chí cả Thiên La giới, đều bị phần uy thế kinh khủng này bao phủ. Bái kiến Thiên La Hoàng, cường giả Hoàng Đình bọn Tà Dương Thần Vương dẫn đầu vái lạy, cường giả tông môn bọn Cố La trong lòng tuy không muốn, cũng chỉ có thể vái theo, miệng hô Thiên La Hoàng. Thiên Diệt Thần Vương sắc mặt bình tĩnh, nhìn thần tử Hoàng Đình, cùng với cường giả các tông ở đây, cao giọng nói, các vị miễn lễ. Tạ Thiên La Hoàng, hoàng giả kế vị. Kế tiếp chính là chuyện mời khách. Thẩm Trường Thanh chỉ ở lại Thiên La giới một ngày, sau đó trở về Thiên Tông, theo hắn cùng nhau trở về, còn có Ngũ Lôi Thần Vương, cùng với 3.000 tu sĩ Thiên La Hoàng Đình. Bản thân Thiên La giới là có trận pháp truyền tống nối tiếp với Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng một trận chiến Thiên La Tông, tông môn bị hủy. Trận pháp truyền tống cũng không còn tồn tại nữa. Đám người Thẩm Trường Thanh không thể thông qua trận pháp truyền tống trở về Tuyên Cổ Đại Lục, cũng chỉ có thể thông qua hư không chư thiên, sau đó lại tới Tuyên Cổ Đại Lục, bởi phải chiếu cố tu sĩ khác, vốn lộ trình mấy ngày, ước chừng kéo dài nửa tháng thời gian, mới xem như về tới Tuyên Cổ Đại Lục. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí khí lực ngự không nữa, trực tiếp dẫn dắt tu sĩ Thiên La thị tộc, thông qua trận pháp truyền tống các thành thị không ngừng dịch chuyển. Không bao lâu đã về tới thần thành. Bái kiến tông chủ. Đệ tử trấn thủ thần thành ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đi ra, đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, sau đó cuống quyết không mình hành lễ, không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh khoát tay, đối với đệ tử trước mắt cũng không có ấn tượng gì. Thiên Tông bây giờ không phải là Thiên Tông lúc trước chỉ có 3.000 đệ tử, toàn bộ tu sĩ trong tông môn tính toán đâu ra đấy, cũng có nhiều tới mấy vạn. Mấy vạn đệ tử. Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng nhớ tên mỗi một đệ tử, thậm chí có rất nhiều đệ tử hắn cũng chưa từng đối mặt, càng chưa nói tới nhận biết, chỉ là đối phương mặc trang phục Thiên Tông, cùng với khí tức chỉ lệnh bài thân phận có, mới có thể phân biệt thân phận của hắn. Nghe đại danh thần thành đã lâu, hôm nay được thấy mới biết đồn đãi không giả, cho thêm thời gian thần thành chưa chắc không thể sánh vai thành trì cổ xưa như bọn Thái Cổ Thành. Ngũ Lôi Thần Vương chỉ liếc một cái, liền có thể nhìn ra thần thành bất thường. Trong cảm giác của hắn, trong thần thành cường giả đông đúc, khí tức sánh vai thần vương đã không dưới mấy chục đạo, Thiên La Tông lúc trước cũng kinh doanh thành trì, dù sao thu nhập từ thuế của thành trì đối với tông môn là trợ lực không nhỏ. Nhưng cho dù là Thiên La Tông thời kỳ đỉnh phong, thần vương trong thành cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn giống như thần thành, có được mấy chục vị thần vương nán lại, căn bản chính là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu Thiên La Tông có thể có thần chủ tọa trấn, nói không chừng kinh doanh thành trì có thể hấp dẫn nhiều cường giả một chút, nhưng chỉ có thần vương tọa trấn, muốn hấp dẫn quá nhiều thần vương đến, là không có khả năng gì. Dù sao thần vương địa vị tôn quý, không thấy lợi ích tương ứng, bọn họ căn bản sẽ không mạo muội tiến đến. Thiên Tông khác, trong Thiên Tông tuy không có thần chủ tồn tại, nhưng vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này, cũng là vô thượng cường giả có thể sánh vai thần chủ, Kiếm Thần tộc càng có thần chủ đứng đầu ở lại Thiên Tông, hộ đạo cho hắn. Như vậy, thần thành nhìn như không có thần chủ tọa trấn, thực ra so với thành trì có thần chủ tầm thường tọa trấn, còn củng cố hơn rất nhiều. Đại kiếp nhấc lên, động cái là có khả năng ngã xuống. Các thành trì có được cường giả tọa trấn, chính là lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ tị nạn. Tu sĩ khác đi theo đến, trên mặt cũng là có biểu cảm kinh ngạc than thở, Thẩm Trường Thanh cũng không ở lại thần thành quá lâu, trực tiếp dẫn theo tu sĩ bọn Ngũ Lôi Thần Vương, hướng về phía chủ tông chạy đi. Tông chủ trở về, tin tức này ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa bước ra khỏi truyền tống trận, đã bị đệ tử trước một bước truyền về. Khi Thẩm Trường Thanh trở về chủ tông, trên cơ bản trưởng lão tông môn đều tụ tập ở đây. Chuyện phía sau liền đơn giản hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh lấy thân phận tông chủ, trực tiếp tuyên bố Thiên Tông lại thêm một trưởng lão, đồng thời bảo Ngũ Lôi Thần Vương chọn nơi, làm chỗ Thiên La nhất mạch truyền thừa. Cùng lúc đó, hắn cũng bảo Đan Thánh lập Đan tộc nhất mạch. Ta chính là Thiên La Ngũ Lôi, ở tông môn lập Thiên La nhất mạch, kẻ có duyên có thể bái vào Thiên La Phong. Ta chính là Đan Thánh, ở tông môn lập Đan tộc nhất mạch, kẻ có duyên có thể đến Đan Phong, đầu tiên là một thanh âm uy nghiêm truyền khắp tông môn, ngay sau đó chính là một thanh âm già nua truyền ra. Chỉ một lát, Thiên Tông đã lại có hai mạch. Trong lúc nhất thời, đệ tử chẳng hay biết gì đều chấn động không thôi. Chương 3279, Đại Đạo Quy Tắc Khủng Bố, 1, Thiên La Nhất Mạch. Nghe nói Thiên La thị tộc đã nhập vào tông môn. Thiên La Nhất Mạch hôm nay nghĩ hẳn chính là cường giả Thiên La thị tộc đi, Thiên La Ngũ Lôi, tên này cũng thật quen thuộc, lời đồn tông chủ Thiên La Tông ngày xưa được tôn xưng là Ngũ Lôi Thần Vương, hôm nay nghĩ đến, đó là vị phong chủ Thiên La Phong này của hôm nay nhỉ. Ngũ Lôi Thần Vương ở chư thiên coi như là danh tiếng vang dội, ở tuyên cổ đại lục danh tiếng càng không nhỏ. Cường giả bực này gia nhập Thiên Tông, hơn nữa mở Thiên La Nhất Mạch, tự nhiên là khiến không ít ngoại môn đệ tử động lòng. Đừng nói là ngoại môn, cho dù nội môn đệ tử cũng động lòng không thôi, đừng nhìn Thiên Tông hôm nay có không ít chủng tộc truyền thừa, nhưng thật sự có thể so sánh với Ngũ Lôi Thần Vương không có bao nhiêu. So với Thiên La Phong xuất hiện, Đan Phong xuất hiện dẫn lên động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Đan Thánh vốn là điện chủ Đan Điện, Đan Phong xuất hiện đã sớm ở trong dự đoán của các đệ tử, hôm nay xuất hiện chỉ có thể nói là phù hợp dự liệu mà thôi. Hai phong lập ra, khí vận tông môn cũng củng cố hơn không ít. Ở lúc lập ra hai phong, Thẩm Trường Thanh nhìn nội tình của Thiên Tông, so với thời điểm trước đây ngưng thực hơn rất nhiều. Hôm nay Thiên Tông không phụ thuộc vào bất cứ một tộc nào, cho nên khí vận hiển hóa cũng không lấy hình thái một tộc nào, chỉ lấy bộ dáng Thẩm Trường Thanh hôm nay làm khí vận hiển hóa. Nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời. Nếu Thẩm Trường Thanh bỏ qua thân phận phù dương, một lần nữa khôi phục thân phận nhân tộc, như vậy khí vận Thiên Tông nhắm chừng sẽ đổi một cái hình thái. Chẳng qua những thứ này đều là việc nhỏ, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, hắn chỉ để ý khí vận Thiên Tông tăng cường, khí vận toàn bộ đệ tử tông môn được tăng thêm, phương diện tiến cảnh tu hành cũng sẽ dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Còn nữa chính là, Thẩm Trường Thanh thân là tông chủ Thiên Tông, khí vận tông môn càng mạnh, được lợi liền càng lớn. Khí vận cá nhân hư vô mờ mịt, lại cùng một nhịp thở với các phương diện của bản thân, khí vận tông môn cường thịnh thêm vào bản thân. Có thể khiến khí vận cá nhân cũng được cường hóa. Như vậy, mặc kệ là tu hành hoặc rèn luyện, đều có thể có cơ hội hóa nguy thành an, hoặc là đạt được cơ duyên nào đó, khiến thực lực tăng vọt. Càng là tu vi cao thâm, lại càng tin tưởng cái gọi là khí vận. Thẩm Trường Thanh đối với trước mắt khí vận Thiên Tông lột xác, trong lòng cũng rất hài lòng, Thiên La thị tộc xét cho cùng là thị tộc lâu đời, cho dù là thực lực trong tộc tổn hại, nhưng thật sự nhập vào Thiên Tông. Cũng có thể khiến khí vận tông môn tăng vọt. Nếu Tử Vân, Bắc Ly các thị tộc cũng giống như Thiên La thị tộc, thật sự nhập vào Thiên Tông, như vậy khí vận tông môn hẳn có thể nâng cao một bước. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đừng nhìn Tử Vân thị tộc cùng Bắc Ly thị tộc đã xem như đầu nhập vào Thiên Tông, lệ thuộc trận doanh Thiên Tông. Trong đó, Tử Vân thị tộc càng phái thần vương vào Thiên Tông, lập Tử Vân nhất mạch. Nhưng nếu muốn so sánh với thật sự nhập vào Thiên Tông, vẫn là có khác biệt rất lớn. Dưới tình huống hôm nay, Thiên Tông có thể đạt được một chút khí vận của hai tộc cường hóa, nhưng khí vận thật sự có thể mượn không phải rất nhiều, nếu hai tộc thật sự nhập vào tông môn, vậy bàn luận riêng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên người mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3267 pháp môn, lược bớt, pháp tắc, lược bớt, bổn nguyên, lược bớt, nguyên điểm, 245 nhìn vào trong bảng điều khiển, tin tức tương ứng trào lên trong lòng. Ở trong chiến trường hư không của Thiên La thị tộc, Thẩm Trường Thanh đã chém giết không ít thần vương. Về sau tấn công thần ưng thị tộc lại đã chém giết hai vị thần vương. Mười mấy vị thần vương ngã xuống, cống hiến cho hắn hơn 200 nguyên điểm. Chỗ nguyên điểm này, chính là thu hoạch trọng đại của Thẩm Trường Thanh lần này. Sở dĩ không phải thu hoạch lớn nhất, đó là bởi vì trong một trận chiến Thiên La thị tộc, hắn còn có thứ khác. Đầu tiên, chính là hỗn loạn thần thạch, lúc Thiên La hoàng đời trước chưa ngã xuống, Thẩm Trường Thanh giao dịch với hắn, đạt được 5 khối hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần chủ. Cùng với 5 khối hỗn loạn thần thạch cấp bậc quy tắc thần vương. Vốn dựa theo ước định mà nói, Thiên La thị tộc còn khiếm tự thân ngũ khối thần chủ cấp bậc hỗn loạn thần thạch. Nhưng bây giờ bản thân Thiên La thị tộc cũng nhập vào Thiên Tông, như vậy 5 khối hỗn loạn thần thạch thiếu nợ, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể xóa bỏ. Dù sao, Thiên La thị tộc ở trên danh nghĩa cũng thuộc về mình nắm giữ, như vậy 5 khối hỗn loạn thần thạch, tự nhiên có cũng được mà không có cũng không sao. Tiếp đó chính là mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, cùng với mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Bất luận là thứ trước hoặc thứ sau, nếu luận tới trình độ quý giá, cũng không yếu hơn hỗn loạn thần thạch bao nhiêu, có khả năng so với hỗn loạn thần thạch còn quý giá hơn. Rất đơn giản. Cực đạo bổn nguyên là lực lượng cường giả cấp bậc thần quân lưu lại. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc, vậy càng không cần nhiều lời, chính là thoát thai từ thiên ma. Thực lực thiên ma rốt cuộc ở cấp bậc nào, Thẩm Trường Thanh không thể xác định. Nhưng ít ra sẽ không yếu hơn thần quân. Chương 3280, Đại đạo quy tắc khủng bố, 2, lực lượng hai thứ này lưu lại, luận trình độ quý giá, không phải mấy trăm nguyên điểm nho nhỏ, cùng với mấy khối hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần chủ có thể bằng được. Cho dù đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, nếu có thể tham ngộ lực lượng ẩn chứa trong hai thứ, cũng có hy vọng khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước. Thần niệm khẽ động, lập tức thấy có kết tinh màu xám đột ngột xuất hiện. Kết tinh màu xám vừa xuất hiện, đã có lực lượng khủng bố bộc phát ra, dòng sông mênh mông chấn động hư không, lay động toàn bộ đại điện đều đang rung rẩy. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhìn không rời mắt kết tinh màu xám trước mắt, luồng lực lượng tràn ra này, chỉ là mảnh vỡ đại đạo quy tắc theo bản năng tràn ra mà thôi, không phải đối phương chủ động công kích. May mắn đại điện thường xuyên ở thời điểm, mình bế quan bị đạo vận xâm nhiễm, đã sớm không phải phàm vật tầm thường. Bằng không ở dưới luồng lực lượng đại đạo quy tắc này trùng kích, trong thời gian ngắn đã phải hóa thành tro bụi. Một khối mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, chỉ là bộ phận cực nhỏ trong đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, nếu là mảnh vỡ đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, ta hoàn toàn không có tư cách tìm hiểu. Thẩm Trường Thanh không phải chưa từng kiến thức đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, nhưng khi đó cách rất xa, không tiếp xúc khoảng cách gần như bây giờ. Giờ phút này mảnh vỡ đại đạo quy tắc ngay tại trước mắt. Hắn mới có thể thật sự cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng này. Nhìn sự vật từ một góc nhỏ, đại đạo quy tắc thiên ma ngã xuống lưu lại đã đáng sợ như thế, như vậy thực lực bản thân thiên ma sẽ tới mức độ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Thiên ma nắm giữ tiên thiên nhất khí, trong đại đạo quy tắc hẳn là cũng ẩn chứa đại đạo chí lý của tiên thiên nhất khí, nhưng không biết một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc này ta đạt được ẩn chứa thứ tương tự hay không. Nếu ẩn chứa đại đạo chí lý của tiên thiên nhất khí, không có đạo vận nhiều ít cũng là một cái mấu chốt, uy năng của tiên thiên nhất khí, Thẩm Trường Thanh xem như tràn đầy thể hội. Một trận chiến với Đằng Hoàng, nếu không phải tiên thiên nhất khí âm thầm đánh bất ngờ, đánh nát thần quốc đối phương, hắn còn không có khả năng làm đối phương bị thương nặng. Tiên thiên nhất khí mới vào cấp bậc tiên thiên thần sát, có thể có được sự sắc bén không thể ngăn cản, có thể thấy được thủ đoạn này rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Nếu có thể để tiên thiên nhất khí tiến thêm một bước, từ mới vào tiên thiên thần sát đột phá đến tiên thiên thần sát trung giai mà nói, như vậy một trận chiến ở Thiên La Tông, Thẩm Trường Thanh hẳn có nắm chắc chém giết Đằng Hoàng. Chỉ vì tiên thiên nhất khí tiên thiên thần sát trung giai, luận uy năng đã tương đương với thần chủ trung giai thật sự. Đằng hoàng mạnh nữa, cường độ thần quốc cũng chỉ là thần chủ sơ giai mà thôi, thật phải đối mặt tiên thiên nhất khí tiên thiên thần sát trung giai, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Mặt khác, một trận chiến thiên la tông, cũng làm Thẩm Trường Thanh ý thức được, nội tình bản thân mình vẫn còn tồn tại thiếu sót rất lớn. Mặc dù có không ít thần chủ ngã xuống ở trong tay hắn, nhưng không đại biểu hắn có thể hoành hành thần chủ sơ giai. Trên thực tế, cường giả có thể chứng đạo thần chủ, người nào không phải thiên kiêu. Trong đó cho dù có cái thế thiên kiêu hoặc vô song thiên kiêu, thậm chí vô thượng thiên kiêu ở một thời đại trước, cũng có khả năng tồn tại. Dù sao trăm vạn năm một thời đại, vô thượng thiên kiêu thời đại trước, hôm nay cũng chưa chắc đã chứng đạo thần quân. Các thiên kiêu này chứng đạo thần chủ, thực lực sẽ chỉ càng thêm mạnh hơn so với thần chủ bình thường. Đằng Hoàng, chính là một ví dụ trong đó, vị hoàng giả đằng xà thần tộc kia, chỉ là thần chủ tầng 2, nhưng một thân thực lực không kém gì thần chủ tầng 4, cho dù là nội tình của Thẩm Trường Thanh, chính diện giao phong cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Nếu có vô song thiên kiêu, hoặc thần chủ tầng 1 cấp bậc vô thượng thiên kiêu, như vậy Thẩm Trường Thanh nếu đụng phải, càng không có phần thắng đáng nói. Không có cách nào cả. Đây là chênh lệch trên cảnh giới. Dưới tình huống đôi bên đều là thiên kiêu, thực lực trên trình độ rất lớn xem cảnh giới mỗi người cao thấp. Muốn thật sự vượt cấp khiêu chiến, không đơn giản như vậy. Bây giờ, cảnh giới của Thẩm Trường Thanh đã lâm vào một cái bình cảnh, muốn đánh vỡ một tầng bình cảnh này, thật sự đột phá đến một tầng cao hơn, thời gian cần không ngắn. Ở dưới tình huống không đánh vỡ bình cảnh, nội tình tăng trưởng cũng là có hạn, thật sự có thể khiến hắn ở dưới điều kiện tiên quyết cảnh giới không đột phá. Thực lực có được lột xác lớn, cũng chỉ có thể xuống tay ở phương diện tiên thiên nhất khí. Chỉ là tiên thiên nhất khí uy lực tuy mạnh, cũng thật muốn đột phá, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đạt được tiên thiên nhất khí nhiều năm, Thẩm Trường Thanh vẫn là dựa vào cắn nuốt tạo hóa thần liên chí bảo cỡ đó, mới khiến môn thủ đoạn này có một chút tiến bộ, về sau chính là công sức và thời gian. Lột xác lớn thật sự, vẫn là đạt được thiên ma tặng. Nếu không phải cắn nuốt một luồng tiên thiên nhất khí đối phương lưu lại, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa có tư cách chạm đến thềm cửa tiên thiên thần sát. Thu liễm tâm thần, Thẩm Trường Thanh ngưng thần nín thở, cả tâm thần đều chìm vào trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc.